Tinh giới, chương 1599, tìm khuyên chi uy, góc truyện audio.com, Giao Nhi, Huyên Hiên. Lâm Thiên nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên, hai nàng trong mắt tràn đầy nhu tình. Cụ, ta xem chúng ta mọi người vẫn là trước đi ra ngoài đi. Trấn Thiên nói, hắn nói xong dẫn đầu ly khai kia đình viện, mà còn lại nhân, trừ Dương Thi các nàng mấy nữ một đám cũng là ly khai. Phu quân, người kia, nói cũng không cùng chúng ta nói một tiếng liền ly khai. Chu Giao hơi có chút trách cứ nói, Giao Nhi, Huyên Hiên, không sai a, tu vi đều là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên hừ nhẹ nói, phu quân, không cần tưởng nói sang chuyện khác, ngươi này nhận sai thái độ cũng không hảo. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, nếu là cùng các ngươi nói, các ngươi kia còn không lo lắng chết a, các ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao, ở bên ngoài thực lực cao một chút sau, các ngươi cho dù là đã biết cũng không có như vậy lo lắng. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động, nhất thời cách xa nhau mấy ngàn dặm kia màu vàng cự cầu một đạo màu vàng năng lượng lập tức liền thấu vào địa để kia năng lượng nhất thấu xuống đất để bay nhanh liền hướng về Lâm Thiên bên này mà đến, trong nháy mắt thời gian kia một đạo năng lượng liền dung nhập Lâm Thiên linh hồn hình thành thân thể trong vòng. Lâm Thiên này linh hồn hình thành thân thể là có vẻ hư, Chu Giao các nàng nhẹ nhàng bính một chút trong lời nói kia nhưng thật ra có thể cảm giác được một ít xúc cảm, nhưng là nếu dùng sức lớn một chút điểm, như vậy Lâm Thiên này linh hồn thể đã bị bính hỏng rồi, nhưng là tại kia màu vàng năng lượng dung nhập Lâm Thiên thân thể sau, Lâm Thiên thân thể cũng là bay nhanh trở nên ngưng thật lên. Chu Giao các nàng kinh ngạc nhìn, ngắn ngủn vài giây thời gian, Lâm Thiên thân thể cũng đã là trở nên tương đương ngưng thật, tuy rằng cũng không tính như thế nào mạnh mẽ, nhưng là ít nhất đụng chạm một chút tuyệt đối là sẽ không đưa hắn thân thể cấp bính hỏng rồi. Các lão bà, đến, ôm một cái. Lâm Thiên hắc hắc cười, chợt lóe thân đã đem Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên nhị nữ ủng ở tại trong lòng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đem Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên ôm ở trong lòng, Lâm Thiên tâm bay nhanh trở nên yên tĩnh lên, mà Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên, vốn đang muốn nói gì, lúc này hưởng thụ Lâm Thiên kia ôm ấp cũng là cũng không có nói cái gì. Phu quân, này khác vài vị muội muội nhưng là chờ không vội. Một phút sau, Chu Giao cười khẽ nói, Lâm Thiên buông ra Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên, nhất cũng là bế Dương Thi các nàng. Mộ Dung, các ngươi vài người thương thế tốt lắm đi. Lâm Thiên quét Mộ Dung Tuyết các nàng vài người liếc mắt một cái nói. Phu quân, yên tâm đi, thương thế cũng không phải đặc biệt trọng, một đoạn này thời gian đã muốn là khôi phục lại đây. Mộ Dung Tuyết nói, tam tỷ, là ai bị thương các ngươi? Thạch Huyên Hiên nhướng mày nói. Mộ Dung Tuyết nói, là Bạch gia cùng Minh Long gia tộc. Lúc này, một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đã muốn là tới Tiêu Giao Sơn Trang phụ cận. Là Lâm gia, không nghĩ tới Lâm gia cư nhiên lại gia tăng rồi hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói, Mặc Vương quả, xem ra Lâm Thiên kia một lần ở thánh quả viên cũng không chính là chiếm được một viên Mặc Vương quả. Cho dù không thêm Lâm Thiên, Lâm gia cũng là có bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Hừ, Bạch gia cùng Minh Long gia tộc khi ta Lâm gia quả nhiên là chán sống. Thạch Huyên Hiên lạnh giọng nói, lúc này của nàng ánh mắt lập tức nhìn phía thiên không bên trong, ngay sau đó Thạch Huyên Hiên thân. Góc truyện audio.com, ảnh lập tức liền biến mất không thấy. Phu quân, ta đi giúp tứ muội. Chu Giao nói xong thân hình cũng là lập tức liền biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Oanh, Tiêu Giao Sơn Trang phụ cận thiên không bên trong, điên cuồng đại chiến nháy mắt liền mở ra, Thạch Huyên Hiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tại một thánh nhân đỉnh cấp cường giả trước mặt, sau đó trong tay kiếm liền lập tức hướng về kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả công kích đi qua. Ti Nhi, làm cho gia tộc cao thủ xuất động. Lâm Thiên nói, là phu quân, Dương Thi nháy mắt đã đem mệnh lệnh truyền đi ra ngoài, mà Lâm Thiên bọn họ cũng là bay nhanh tới Tiêu Giao Sơn Trang bên ngoài thiên không bên trong. Tiêu Giao Sơn Trang bên ngoài, lúc này kia cũng là náo nhiệt đúng vậy, ở trong này tụ tập tương đương nhiều cao thủ, này thánh nhân đỉnh cấp cường giả cơ hồ là một không rơi toàn bộ đến nơi này, mà rất nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là đến. Bất quá tuyệt đại bộ phận cường giả, lúc này kia đều là lui rất xa, mà Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên, còn lại là điên cuồng mà đem Bạch gia một thánh nhân đỉnh cấp cường giả đặt ở hạ phong. Lâm Dịch cùng Tống Văn còn có rất nhiều Lâm gia thánh nhân cao giai cường giả cũng là xuất thủ, từng đạo pháp tắc công kích làm cho này một mảnh thiên địa trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bạch gia cùng Minh Long gia tộc lại đây không ít cường giả, nhưng là bọn họ thật sự là thật không ngờ Lâm gia cư nhiên hội trực tiếp liền động thủ, cho nên ở đại chiến ngay từ đầu, nhất thời liền ăn một ít tiểu mệt, Bạch gia còn có Minh Long gia tộc vài cường giả chết ở tại Lâm Thiên bọn họ bên này cường giả trong tay, đương nhiên, này cường giả không bao gồm thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên chiến kia một Bạch gia thánh nhân đỉnh cấp cường giả, Hồng Cổ cũng không có xuất thủ, nhưng là lúc này đây, Minh Long gia tộc hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả có một người xuất thủ, mà mặt khác một thánh nhân đỉnh cấp cường giả còn lại là cùng Lâm Dịch còn có Tống Văn đại chiến. Bạch gia lão hồ đàn, dám thương chúng ta tỉ muội, chẳng lẽ nghĩ đến thánh nhân đỉnh cấp sẽ không hội ngã xuống sao? Chu Giao lạnh giọng nói, lời của nàng làm cho kia Bạch gia cường giả là khí cực, thân là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hắn thật đúng là đã lâu không như vậy bị mắng qua. Lâm Thiên, đem của ngươi hai nữ nhân kêu trở về, nếu không đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác vô tình. Bạch gia kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả tức giận nói. Lâm Thiên thanh âm vang lên, Bạch Vạn Trọng, nếu Giao Nhi cùng Huyên Hiên động thù, như vậy, ngươi hôm nay liền lưu lại mệnh đến đây đi. Lâm Thiên nói xong hít sâu một hơi, nháy mắt tại kia xa xôi địa phương kia màu vàng năng lượng cầu bên trong một đạo mãnh liệt kim mang lập tức liền bắn đi ra, kia mãnh liệt kim mang xuất hiện đem kia kim cầu phụ cận không ít mọi người là hách nhất đại khiêu. Kia kim mang vừa ly khai kia kim cầu, nhất thời liền bay nhanh về phía Lâm Thiên bên này mà đến, chính là ngắn ngủn thời gian kia kim mang liền vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách tới Lâm Thiên trước mặt. Kia kim mang xuất hiện, Tiêu Giao Sơn Trang phụ cận không ít cường giả trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc sắc, bọn họ đều là có thể nhìn ra được đến kia kim mang bên trong nhưng là ẩn chứa tương đương mãnh liệt năng lượng. Này nọ là từ kia kim cầu bên trong đi ra. Lúc này một thánh nhân đỉnh cấp cường giả đột nhiên nói, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả gắt gao nhìn. gocchuyenaudio.com, chằm chằm Lâm Thiên trước mặt kia kim mang nhưng là lúc này cũng không có một người xuất thủ. Lâm Thiên hít sâu một hơi, một đạo cường đại linh hồn lực lập tức liền dung nhập kia kim mang bên trong, ở hắn linh hồn lực dung nhập kia kim mang bên trong sau kia kim mang bay nhanh biến hóa lên. Tại kia kim mang biến hóa một chút sau, rõ ràng có một chút nối nghiệp mệt mỏi, Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng, lại là một đạo cường đại linh hồn lực dung nhập kia kim mang bên trong, theo này một đạo linh hồn lực dung nhập Lâm Thiên thân thể đều là trở nên hư ảo không ít, ở thân thể hắn trong vòng, một ít màu vàng năng lượng cũng là dung nhập kia kim mang bên trong, này đó màu vàng năng lượng vốn là dung ở thân thể hắn bên trong, nhưng là bởi vì hắn hiện tại linh hồn lực yếu đi cho nên cũng là không thể dung hợp nhiều như vậy màu vàng năng lượng. Ở liên tục ba đạo linh hồn lực dung nhập sau, kia kim mang ở Lâm Thiên trước mặt rốt cục thì hình thành một cái kim khuyên, kia kim khuyên đường kính cũng chính là 20 ly thước tả hữu, tại kia kim khuyên hình thành nháy mắt, một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả sắc mặt đều là hơi hơi biến đổi, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được kia kim khuyên đối bọn họ cũng là có uy hiếp, mà này thánh nhân cao giai tên, lại có một chút kinh hãi nhìn Lâm Thiên trước mặt kia kim khuyên. Cùng Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên đối chiến kia Bạch gia thánh nhân đỉnh cấp cường giả Bạch Vạn Trọng, còn có cùng Tống Văn cùng với Lâm Dịch đối chiến kia Minh Long gia tộc thánh nhân đỉnh cấp cường giả Minh Ngân, lại trong đầu xuất hiện một chút hàn ý. Minh huynh triệt, Bạch Vạn Trọng đại thanh nói, hắn vốn đang là tính cùng Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên nhiều đấu thượng một phen, nhưng là ở Lâm Thiên trước mặt kia kim khuyên xuất hiện thời điểm, hắn cũng là có một loại cảm giác nếu tái đánh tiếp hôm nay thật là có khả năng chết ở chỗ này. Còn muốn chạy, vọng tưởng, Thạch Huyên Hiên cùng Chu Giao đem lực công kích lại thêm lớn không ít, Bạch Vạn Trọng sắc mặt hơi đổi, Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên lực công kích tựa hồ ở chậm rãi thành lớn, các nàng vừa mới đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, bắt đầu thời điểm còn có một chút không thích ứng kia lực lượng, nhưng là theo chiến đấu phát sinh, các nàng đối với tự mình lực lượng nắm trong tay rốt cục cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thực lực thật sự là quá yếu, nói cách khác đổ sẽ không như vậy, lúc này đây sau, phỏng chừng là cần một đoạn thời gian tài năng làm cho linh hồn chịu thương tổn khôi phục lại. Lâm Thiên hít sâu một hơi trong lòng thầm nghĩ, Bạch Vạn Trọng cho ngươi một cái bảo bối. Lâm Thiên nói xong, đem kia màu vàng vòng chộp vào tay, sau đó lập tức đã đem kia kim khuyên hướng về Bạch Vạn Trọng phao đi qua. Bạch Vạn Trọng căn bản là không biết kia kim khuyên là cái gì, nhưng là hắn biết Lâm Thiên khẳng định sẽ không thực cho hắn cái gì bảo bối kia này nọ với hắn mà nói nhất định là tai hại, cho nên hắn toàn lực bùng nổ suy nghĩ thoát ly, nhưng là tới lúc này, Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên có năng lực như thế nào sẽ làm hắn rời đi. Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên cũng là chú ý tới Lâm Thiên hiện tại trạng thái có một chút không tốt, hiển nhiên vì kia một cái kim khuyên bị không nhỏ tổn thương. Lão hỗn đản, lưu lại đi. Chu Giao kêu nhỏ theo tay nàng chung, một đạo màu xanh dây thường hướng về kia Bạch Vạn Trọng triền đi qua, mà tại kia màu xanh dây thường chung quanh còn tác vòng quanh thản nhiên bạch sắc quang mang. Chu Giao đối với thời gian pháp tắc phong, gocchuyenaudio.com, phương pháp tắc còn có linh hồn pháp tắc tu luyện sâu nhất kia màu xanh dây thường, rõ ràng ẩn chứa mãnh liệt phong phương pháp tắc lực lượng, mà kia bạch sắc quang mang còn lại là đại biểu cho là linh hồn công kích. Thạch Huyên Hiên lúc này một kiếm đâm tới, ở của nàng kiếm ngay trước đó là lộ ra đến nhất thiệt màu xám kiếm quang, kiếm kia mũi nhọn ẩn chứa còn lại là đặc hơn hủy diệt pháp tắc lực. Tuy rằng Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên đều chính là vừa mới đến thánh nhân đỉnh cấp, nhưng là hai nàng bùng nổ hiện đến công kích vẫn là làm cho Bạch Vạn Trọng không dám có gì khinh thị, lúc này, hắn cũng là trốn không thể, nếu lui ra phía sau trong lời nói, như vậy đã bị dắt Chu Giao các nàng công kích nhất định hội trước tiên ngay tại hắn trên người bộc phát ra đến. Kia Kim Khuyên ở thoát ly Lâm Thiên tay sau, nhất thời bay nhanh thành lớn lên, ở bay đến Chu Giao các nàng còn có Bạch Vạn Trọng đỉnh đầu sau, kia Kim Khuyên đã muốn là trở nên có 100 mét đường kính. Cái gì vậy, kia một đám đang xem cuộc chiến cường giả trong mắt không ít tràn đầy nghi hoặc sắc. Chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là nhận thức không được Lâm Thiên kia Kim Khuyên là cái gì ngoạn ý. Cho ta cấm, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, kia tới thiên không bên trong Kim Khuyên phía trên mãnh liệt kim quang chợt lóe, ngay sau đó, kia Kim Khuyên cư nhiên cũng đã là xuất hiện ở tại kia Bạch Vạn Trọng trên người. Lan, Bạch Vạn Trọng trên người bộc phát ra khủng bố lực lượng, nhiều loại pháp tắc quang thì tại hắn trên người lóng lánh, nhưng mà làm cho rất nhiều người kinh hãi là kia màu vàng quang quyền, cư nhiên cũng không có đã bị Lâm Thiên trở ngại liền hướng về Bạch Vạn Trọng trên người co rút lại lên. Đỉnh, Bạch Vạn Trọng cũng không dám làm cho kia Kim Khuyên trụ thời gian pháp tắc nhất thời liền bạo phát đi ra, ở thời gian pháp tắc dưới kia màu vàng hơi hơi chiến một chút nhưng là cư nhiên vẫn là không có đã bị nhiều lắm ảnh hưởng, ở Bạch Vạn Trọng muốn thoát ly thời điểm lập tức hãy thu nhanh ở tại hắn trên người. Thấy được kia Kim Khuyên trụ đến Bạch Vạn Trọng trên người, Lâm Thiên nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giao Nhi, Huyên Hiên, xử lý hắn đi. Lâm Thiên nói, ở rất nhiều tên hoàng sợ ánh mắt bên trong, Bạch Vạn Trọng thân lộ ra uy thế bay nhanh rơi chậm lại, trong nháy mắt thời gian kia uy thế cũng đã chính là cùng một thánh nhân cao giai nhân tương đương. Bạch Vạn Trọng cả kinh phát, đó là tối kinh hãi, hắn phát hiện tự mình cư nhiên đối với pháp tắc nắm giữ lập tức liền rơi chậm lại rất nhiều thực lực theo thánh nhân đỉnh cấp cư nhiên trong nháy mắt thời gian liền dừng ở thánh nhân cao giai. Thánh nhân cao giai thực lực cùng hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả đối kháng kia kết cục cũng không thể làm cho người ta rất ngoài ý muốn. Tại hạ một khắc Chu Giao kia phiếm bạch quang màu xanh dây từng liền truyền đến Bạch Vạn Trọng trên người, tại kia dây từng dưới, Bạch Vạn Trọng hành động nhất thời đã bị nghiêm trọng hạn chế, hơn nữa tại đây thời điểm cũng là đã bị nhất ba linh hồn công kích. Diệt, Thạch Huyên Hiên khẽ quát một tiếng, kia kiếm tiêm kiếm quang nháy mắt bay khỏi kiếm của nàng, ở bay ra sau, kiếm kia mũi nhọn nhanh chóng tăng đại, sau đó đem Bạch Vạn Trọng toàn bộ bao phủ ở tại trong đó. Oanh, mãnh liệt kiếm quang ở đem Bạch Vạn Trọng bao phủ sau nháy mắt liền bạo phát mở ra, bất quá kia nổ mạnh, nhưng không phải hướng về bốn phía mà là hướng về bên trong, tại kia một tiếng trầm thấp nổ mạnh sau. gocchuyenaudio.com Kiếm kia mũi nhọn cấp tốc thu nhỏ lại, mà Bạch Vạn Trọng thân thể tại kia kiếm quang bên trong cũng là bay nhanh thu nhỏ lại. Bạch gia xong rồi, một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả thầm nghĩ trong lòng, bọn họ bên trong cũng không có người ra tay giúp Bạch Vạn Trọng, hôm nay biến cố có vẻ nhiều, này thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là cần hào hào mà ngẫm lại rốt cuộc còn muốn không cần cùng Lâm gia là địch. Kiếm kia mũi nhọn không ngừng mà thu nhỏ lại, ở cuối cùng, dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất không thấy kia Bạch Vạn Trọng cũng theo kiếm kia mũi nhọn tiêu tán mà triệt hoàn toàn để tử vong. Cách chương.